Chương 10, huân âm thanh dẫn hồn. Thiếu nữ bị Tiêu Vân hỏi lên như vậy, lại có ngắn ngủi kinh ngạc, nhẹ gật đầu không nói tiếng nào, nhưng là thiếu nữ trong mắt, trong nháy mắt nổi lên suy tư chi mang. A, do ra nở dê tại ăn no, cũng nên ra ngoài sống động một xuống. Đi trên đường đi hai vòng, nhìn xem có thể hay không đụng phải, bán hổ yêu đan cùng tụ linh thảo thương nhân. Tiêu Vân đứng lên, đối thiếu nữ mỉm cười, nói ra. Đã công tử muốn đi ra ngoài đi đi, Tuyết Nhi sẽ không quấy rầy công tử. Thiếu nữ lấy lại tinh thần, hướng về phía Tiêu Vân thi lễ về sau, lui ra ngoài. Đứng tại chỗ Tiêu Vân, nụ cười trên mặt tán đi, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Thiếu nữ này có điểm gì là lạ, tiểu nhị nhìn nàng trong ánh mắt, mang theo nồng đậm kính sợ. Với lại thiếu nữ buông xuống đồ ăn chậm chạp không chịu rời đi, lại theo ta nói chút phòng đấu giá sự tình. Nàng là ai lại có cái gì mắt Tiêu Vân mắt lộ ra suy tư, nào hải lặp đi lặp lại suy nghĩ, thiếu nữ lần này tới ý Tiêu Vân đã đoán được, thiếu nữ cũng không phải là trong khách sạn, bưng trà đưa nước thị nữ. Chính là bởi vì điểm này, Tiêu Vân càng thêm cảm thấy, nàng này cố ý đưa tới cho hắn đồ ăn, ở trong tất có kỳ quặc. Ai, vẫn là nghĩ mãi mà không rõ nàng này ý đồ đến. Đã không nghĩ ra, tận lực suy nghĩ, cũng là bằng thêm phiền não. Lập tức, hẳn là trước tiên đem hổ yêu đan cùng tụ linh thảo mua đến tay, sau đó hoàn thành nhiệm vụ, rút ra ban thưởng. Tiêu Vân lung lay đầu, tựa nở dê trong lòng nghi hoặc ép xuống, cất bước đi ra khỏi phòng, dự định đi Nam thị sạp thuốc đi dạo. Nhưng mà Tiêu Vân nhưng lại không biết, tại hắn rời đi duyên lai khách sạn về sau, cái kia cùng hắn nói chuyện với nhau thiếu nữ, vờ ơ y ma xuất hiện ở trong một gian mở ơ tờ tờ hờ ơ tờ căn này mật thất không cửa sổ, giống như là xây dưới đất. Trong mật thất trưng bày 10 viên dạ minh châu, tựa nở dê hơn 10 bình mì mì thất chiếu rất sáng. Trong mật thất khoanh chân ngồi một người trung niên nam tử thái dương sợi tóc lấy trắng, hướng nó trên mặt nhìn lại, cho người ta một loại nhàn nhạt đau thương cảm giác. Cha, hôm nay trong khách sạn, tới một cái kỳ quái thiếu niên. Thiếu nữ đi tới nam tử trước người, trên mặt không có nụ cười, ngược lại vậy nổi lên vẻ đau thương. A làm sao kỳ quái nam tử chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo bá đạo đến cực điểm quang mang tản ra đi ra, nhưng là đạo này sắc bén trong ánh mắt, vậy xen lẫn một cố bi ý sổ sách bên trên ghi chép, tên hắn cứ gọi Tiêu Vân. Hắn tu vi ta nhìn không thấu, đủ để chứng minh hắn thực lực, là tại cổ linh nhân lục tinh phía trên. Thiếu nữ tựa nờ dê ánh mắt nhìn về phía nam tử thái dương tóc trắng, trong lòng nổi lên trận trận đà nờ dê cha tờ Tuyết Nhi. Đây có gì kỳ quái, ngươi nếu là chuyên tâm tu luyện, thực lực bây giờ coi như không có đến cổ linh sư, kém nhất cũng là cửu tinh cổ linh nhân. So những nhất tinh đó nhị tinh trong tông môn thiên tài, vậy không kém bao nhiêu. Nam tử trong lòng thầm than một tiếng, mở miệng nói ra. Thiếu nữ tên là Hồ Duyên Tuyết, mà trước mặt nàng nam tử, cũng chính là duyên lai khách sạn chủ nhân, thất tinh cổ linh sư Hồ Duyên Thiên. Tuyết Nhi biết sai rồi, đợi đến đấu giá hội sau khi kết thúc. Tuyết Nhi khẳng định gấp bội tu luyện. Đúng, cha, ta cảm giác cái kia Tiêu Vân, vậy là hướng về phía ngàn năm hàn băng tơ y Hồ Duyên Tuyết vỉnh vỉnh lên miệng, sau đó liền nghĩ tới Tiêu Vân, đối Hồ Duyên Thiên nói ra. Làm sao mà biết Hồ Duyên Thiên nghe được ngàn năm hàn băng, hai mắt lóe lên, âm trầm vờ ân lờ đạo hử, nói lên cái này, Tuyết Nhi liền sinh khí. Hắn không đúng võ kỹ, đan dược, binh khí động tâm. Hết lần này tới lần khác cầm hổ yêu đan cùng tụ linh thảo làm bà bối. Nhưng là nữ nhi nói ra ngàn năm hàn băng, hắn lại động tâm, còn cố ý hỏi ta, có phải là thật hay không đấu giá ngàn năm hàn băng. Hồ Duyên Tuyết khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên còn không có thuận quá khí tơ y Hồ Duyên Thiên mày kiếm hơi nhíu, theo trầm tư, trong mắt dần dần có sát ý nhưng mà đạo này sát ý chi mang rất nhanh giảm đi, biến thành bình thản. Một cái tiểu hoa nhi, không đáng lo lắng. Cha. Nữ nhi lo lắng, hắn là bốn cái hai sao tông đệ tử trong môn phái, muốn tờ hờ ơ tờ la như thế, chúng ta muốn mua lại ngàn năm hàn băng, chỉ sợ phải tốn nhiều bên trên không ít linh thạch. Đa phổ gia tộc tại 10 ngày trước liền phóng ra tin tức, Minh Thiên Tướng hội cử hành chưa từng có long trọng đấu giá hội. Chỉ cần là Viêm Hỏa quốc nội tông môn, phần lớn đều biết tin tức này. Mà khối kia ngàn năm hàn băng, càng là đa phổ gia tộc gáp chục vật phẩm bán đấu giá. Hồ Duyên Thiên lời nói một trận, nói lần nữa, bất quá khối này ngàn năm hàn băng, cha ta tình thế bắt buộc. Coi như cùng cái kia bốn cái tông môn láo tổ vạch mặt, ta cũng muốn tựa nở dê ngàn năm hàn băng đem tới tay. Tốt, cha ngài tiếp tục tu luyện, ta lên bên trên lại trình thám tra một chút. Nếu như phát hiện bốn đại tông môn đi tới Hạnh Hoa Trấn, ta trở lại cùng cha báo cáo. Hồ Duyên Tuyết trong mắt dần hiện ra kiên định, đứng người lên đối Hồ Duyên Thiên hành lễ, đi ra mật thất. Nhìn xem quan hợp cửa đá, Hồ Duyên Thiên cười lắc đầu, lẩm bẩm nói, nha đầu ngốc, bốn đại tông môn coi như đi vào Hạnh Hoa Trấn, vậy không hội ở lại đến Duyên Lai khách sạn bên trong, trực tiếp liền bị Đa Phổ gia tộc mời đi trong tộc, bo nở ho thế nhưng là Đa Phổ gia tộc thần tài. Hạnh Hoa Trấn Nam Thị, có thể nói là Hạnh Hoa trong trấn, náo nhiệt nhất địa phương. Nơi này tụ tập đại lượng võ giả, hai bên đường phố, bày quầy bán hàng bán thảo dược, binh khí nhiều đến bách ra. Bất quá trên đường phố bày quầy bán hàng chỗ bán đồ, phần lớn đều là không đáng tiền hạ đẳng hàng. Nếu là muốn mua phẩm chất tốt binh khí, thảo dược loại hình đồ vật, trong túi càn khôn lại có đầy đủ linh thạch, hoàn toàn có thể đi chuyên môn bán binh khí, võ kỹ, thảo dược trong cửa hàng mua sắm. Tuy nói phẩm chất tốt bên trên mấy lần, nhưng là giá cả cũng đầy đủ vượt lên gấp bội. Cái nha đầu kia thật đúng là không có gạt ta, trên sạp hàng thật có bán hổ yêu đan cùng tụ linh thảo. Tiêu Vân xuyên qua hành tẩu trong đám người, phàm là đi qua một sạp hàng, đều muốn nhìn chúng một chút, tuân hỏi một chút giá cả về sau, tiếp tục hướng về kế tiếp quầy hàng đi dạo. Liên tục đi hơn 30 quầy hàng, Tiêu Vân đa thân ở Nam Thị giải đất trung tâm. Đen nha, thật là đen. Một gốc tụ linh thảo liền muốn 30 khối hạ phẩm linh thạch, nhất phẩm hổ yêu đan, cỡ N50 khối hạ phẩm linh thạch. Cái này nếu là mua 2 gốc tụ linh thảo, lại thêm hổ yêu đan, trọn vẹn phải hao phí hoàn mỹ 10 nhanh hạ phẩm linh thạch. Phàm là Tiêu Vân nhìn thấy quầy hàng có bán tụ linh thảo cùng hổ yêu đan, đê ưu hội ngồi xổm người xuống hỏi thăm, ra giá một phen về sau, rõ ràng cái này đã là giá thấp nhất. Lại hướng bên trong đi đi, ta cũng không tin. Toàn bộ Nam Thị đều là gian thương. Tiêu Vân vậy không nổi, nói không chừng thật có thể đụng tới tiện nghi người bán. Tiêu Vân tiếp tục hướng đi vào trong, mới vừa đi ra mấy bước, Tiêu Vân thân thể mạnh mẽ ngừng lại. Cái này là người phương nào tại thổi hân Tiêu Vân trong thai, phiêu đáng hân thanh âm, cái kia cỗ tinh mịch, vườn dầu, thảm thiết thanh âm, xâm nhập Tiêu Vân cốt tủy. Trong nháy mắt này, có lẽ là hân âm có buồn dầu. Để Tiêu Vân trong nháy mắt nhớ tới sư tôn Nạp Lan Hiền. Tiêu Vân thất thần, đứng tại chỗ nhắm hai mắt lại, lắng nghe cảm thụ được đặc biệt hơn âm thanh. Nhưng mà một lát sau, nhắm mắt Tiêu Vân vờ y ma mở ra bước chân, tiến về phía trước một bước chạy bộ đi. Tiêu Vân quái dị cử động, để chung quanh đám võ giả sững sờ, nhao nhao hiếu kỳ nhìn xem nhắm mắt hành tẩu Tiêu Vân, làm cho không hiểu ra sao. Tiêu Vân đi qua 10 cái quầy hàng. Cho dù quầy hàng bên trên có bán hổ yêu đan cùng tụ linh thảo, Tiêu Vân cũng không có dừng thân, phảng phất trở thành vô chủ hồn phách, hướng về Nam Thị Cao Y Củ Ô Y Cú Nờ Dê quầy hàng đi tới. Quầy hàng bên cạnh, khoanh chân ngồi một cái mắt mù lão giả. Tại cái này trước gian hàng, đứng đây 4-5 cái võ giả, những võ giả này đối lão giả chỉ điểm điểm, cười nhạo lão giả cố làm ra vẻ thổi vân, lại không phát ra được âm thanh tơ y mất hồn Tiêu Vân. Đi vào mắt mù lão giả trước gian hàng. Hắn không có mở hai mắt ra, vẫn như cũ lẳng lặng lắng nghe ưu hoán, buồn rầu hơn âm thanh. Tiểu huynh đệ, ngươi tính mua chút gì xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.